Mệnh Vượng Phu, chương 61, góc truyện audio.com. Khi có được xuất thân tiến sĩ, Vệ Thành liền cùng Khương Mật nói thầm, nói hắn nghĩ tốt nhất là có thể được phái ra ngoài làm quan địa phương. Tiến sĩ bằng hai muốn làm chi huyện không khó. Khương Mật sửng sốt một chút, hỏi, tướng công ngươi không muốn ở tại kinh thành sao? Ta nghe Phùng gia nương tử nói thi đậu tiến sĩ tốt nhất là vào Hàn Lâm viện. Có thể đi vào sẽ chân chính trở thành học sinh thiên tử. Nhất định là tiền đồ rất tốt. Vệ Thành thở dài, nói không phải không muốn. Người đọc sách trong thiên hạ có ai mà không nghĩ vào được Hàn Lâm viện. Chính là không phải cứ muốn là được. Người có thể đi vào đại đa số đều là có phương pháp. Vì muốn lấp kín miệng của học sinh xuất thân bần hàn. Nên chỉ lấy có 2-3 người xuất thân bần hàn vào Hàn Lâm viện mà thôi. Hắn làm sao có thể được chọn, xác suất lựa chọn nhỏ còn không phải quan trọng nhất, chủ yếu là, Vệ gia căn cơ quá mỏng, đi đến này một bước này trong nhà cơ hồ không thể trợ giúp cho hắn cái gì nữa. Muốn ở kinh thành đặt chân nói dễ hơn làm, kinh thành bên này nhà không phải nói mua liền mua nổi. Cũng không thể sau này cứ ở nhờ nhà Phùng gia, Vệ Thành nghĩ nếu như được phái ra ngoài làm quan chi huyện. Hắn có thể ở phía sau nha môn, sau này có tiền liền mua nhà, lại tưởng tượng làm chi huyện thật sự không tồi. Quan phụ mẫu tại địa phương thượng quyền lên tiếng cũng đủ. Có phương tiện cho hắn thi triển khát vọng, Vệ Thành càng nghĩ càng thấy đẹp. Hắn trong lòng cơ hồ nhận định chính mình sẽ ra ngoài làm quan. Thấy hắn như vậy Khương Mật muốn nói cũng bị nghẹn lại. Có khi ngươi cảm thấy chuyện không thể nào xảy ra lại cố tình xảy ra. Liền giống như ngươi đánh chết Quách Cử Nhân hắn cũng không thể tưởng được bạn cùng trường vào kinh thành đi thi với hắn có thể thi đậu tiến sĩ. Bằng hai, nhưng Vệ Thành chính là thi đậu. Sau đó, Vệ Thành trong lòng tự mình hiểu lấy. Hắn biết chính mình nhìn nhận vấn đề chưa đủ sâu rộng hoặc là các phương diện tích lũy kỳ thật đều kém hơn những học sinh xuất thân sĩ tộc. Ý nghĩ của hắn phải cụ thể, không có mơ mộng hão huyền. Kết quả lại trúng, Hàn Lâm viện tứ thương, cũng bị gọi thứ cát sĩ. Chủ yếu là tuyển chọn những người trẻ tuổi tài hoa từ tiến sĩ bảng 2. Thuộc dạng cận thần của thiên tử, biết được chính mình trúng. Phản ứng đầu tiên của Vệ Thành là nhớ xem mình rốt cuộc viết cái gì. Được nhìn trúng ở chỗ nào. Liền nghe thấy có người nhắc nhở hắn nên quỳ xuống tạ ơn. Vệ Thành nhanh quỳ xuống tới tạ hoàng thượng ân điển, một lần nữa đứng lên, hắn lộ ra biểu tình phức tạp, lại kích động hưng phấn, cũng có chút âu sầu. Những người khác đều mừng như điên, chỉ có hắn là buồn vui đan xen. Liền có học sĩ Hàn Lâm buồn bực, hỏi hắn như thế nào còn không nghĩ muốn ở Hàn Lâm viện sao? Vệ Thành khom người chắp tay giải thích nói không phải, người đọc sách trong thiên hạ có ai không ngưỡng mộ khát khao được vào Hàn Lâm viện. Học sinh gần đây không nghĩ tới chính mình có thể may mắn như vậy. Thứ hai là có chút âu sầu, nguyên bản không nghĩ tới có thể ở kinh thành an gia. Ta gia cảnh bần hàn, sợ nhà cũng không mua nổi a, tiến sĩ bảng 2 Vệ Thành. Hàn Lâm học sĩ có chút ấn tượng. Hắn là học sinh có xuất thân bần hàn từ nơi xa đến kinh dự thi. Khó trách sẽ vì cái này âu sầu. Lý giải rất nhiều, nghi hoặc cũng có, sau khi ngươi trúng cử thế nhưng không làm giàu. Vệ Thành nói sau khi hắn trúng cử đúng là có rất nhiều phú thương thân hào tới cửa chúc mừng. Hắn nhận tình, nhưng không thu lễ, Hàn Lâm học sĩ cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn từng thấy qua những người khác khi biết mình chúng liền mừng như điên. Chưa thấy qua người nào âu sầu thành như vậy. Càng bất hạnh chính là thứ thường tuy tốt, nhưng không phải chức quan béo bở, bổng lộc cũng hoàn toàn không cao. Chức vị thượng trước nay chỉ có cho không, không có phát tài. Vệ Thành sống tới nay chịu khảo nghiệm quá nhiều. Hắn thực mau muốn về, thầm nghĩ trở về cùng Phùng Lương nói chuyện xem có thể hay không ở nhờ nhà hắn mấy ngày. Lại bớt thời gian đi hỏi thăm xem có người nào vội vã rời đi muốn bán nhà hay không. Không cần lớn, có thể ở là được. Hắn nghĩ như vậy, liền không hề sầu lo. cùng Hàn Lâm học sĩ hỏi thời gian tiền nhiệm, chính là như hắn dự đoán, triều đình để cho bọn họ thời gian sắp xếp việc nhà không nhiều lắm. Mấy ngày sau Tứ Thường liền phải đến cung làm việc, việc này cũng dễ lý giải. Đối với các học sinh mà nói được tiến sĩ bảng 2 là làm dạng danh tổ tông. Muốn trở về thể hiện một chuyến, trường hợp đó nghĩ liền cảm thấy oai phong. Nhưng đối với triều đình mà nói còn không phải chỉ là một tiến sĩ nho nhỏ. Người có chức vị ở Hàn Lâm Viện còn không nhanh đi làm việc muốn nghỉ phép về quê. Người muốn làm gì, còn không bằng đổi người khác. Hàn Lâm Viện bên kia không cho Vệ Thành thời gian về quê. Chỉ cho hắn mấy ngày sắp xếp, Vệ Thành nhớ ngày liền trở về cùng Khương Mật thương lượng. Chuẩn bị nghe ý kiến của tức phụ nhi. Lại quyết định thư nhà viết như thế nào, sắp xếp như thế nào. Kết quả hắn mới vừa trở về, Hàn Lâm Viện bên kia đến phục mệnh Hoàng thượng, nhưng thật ra không lấy danh sách cho Hoàng thượng xem, liền nói một chút lựa chọn những người nào, phân biệt là ai. Nhắc tới Vệ Thành, có người cười một chút, Hoàng đế chú ý tới, hỏi hắn cười cái gì, người nọ liền nói vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có Tứ Thường. Chúng tuyển mà mặt ủ mày ê, hỏi hắn lo lắng cái gì? Hắn nói của cải quá mỏng, vào kinh thành đi thi đều không sai biệt lắm đem tiền bạc tiêu hết. Hắn không có tiền ở kinh thành mua nhà, Càn Nguyên đế nghe cũng cười một hồi, liền phân phó thái giám tổng quản, mở tư khố, bạc riêng của hoàng đế, đưa cho hắn ít bạc. Hoàng đế thấy có chuyện lạ nên gật gật đầu, nói, không học danh sư. Thầy giỏi, mà có thể trúng tiến sĩ, hơn nữa còn vào được Hàn Lâm Viện. Hắn lúc này nói, không có tiền mua nhà thì trẫm cho hắn bạc mua nhà. Thái giám tổng quản xin chỉ thị hoàng thượng đưa bao nhiêu thì thích hợp. Càn Nguyên đế nói một con số, hắn liền khom người lui ra sắp xếp, ở tại sân Phùng Gia Vệ Thành mơ màng hồ đồ nghênh đón thái giám trong cung. Người là gióng trống khua chiêng tới. Nói hoàng thượng nghe nói Vệ Thứ Thường trong nhà thanh bần đặc tới giúp đỡ. Thấy có người vây xem, thái giám lại nói học sinh trong thiên hạ yên tâm, hoàng thượng rất yêu thích nhân tài. Vệ Thành cùng Khương Mật quỳ tạ hoàng ân, lúc này hắn có chút minh bạch vì cái gì mà vận may rơi trên đầu hắn. Hoàng thượng vì cái gì cho hắn làm tiến sĩ bảng 2? Lại vì cái gì tuyển hắn vào Hàn Lâm Viện? Còn khiến người đưa ngân lượng cho hắn, này liền rất giống chuyện xưa mà các thiên kim tiểu thư hay nghe. Vệ Thành còn đang nghĩ như vậy, chúng đại thần nghe nói việc này cũng nghĩ đến nơi này. Bọn họ nghĩ đến hoàng đế có lẽ là muốn vì tạo thanh danh yêu thích nhân tài. Mượn chuyện giúp đỡ Vệ Thành nói cho người đọc sách trong thiên hạ biết. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh thì có khó khăn sẽ không còn là khó khăn. Hoàng thượng sẽ thay ngươi giải quyết, Càn Nguyên đế là tạo thanh danh, hắn cầm 500 lượng bạc, mua cái thanh danh tốt, việc này truyền ra, những người đọc sách còn chưa kịp về quê đều ca tụng hắn. Chờ những người này trở lại quê quán, cái thanh danh này còn không phải truyền khắp cả nước, phía trước còn có người nghĩ tới hoàng thượng có phải hay không rất thưởng thức Vệ Thành. Nhưng làm như vậy, không ai có suy nghĩ như vậy nữa. Đều nói thầm nói hoàng thượng thật không dễ dàng, còn có thể trong thi đình lấy ra được học sinh nghèo bày ra bố cục. Các đại thần đương nhiên không dám nói rõ, tất cả đều nói ở trong lòng, lần đầu tiên nghe nói làm giàu dựa trên sự nghèo khổ. Có thể trúng tiến sĩ bảng 2, đến Hàn Lâm Viện, được đến 500 lượng bạc, vì sao? Bởi vì hắn nghèo nhất, thích hợp để giúp đỡ. Sau đó thái giám tổng quản cùng hoàng thượng nói việc này. Thực vì hoàng thượng bất bình, hoàng thượng rõ ràng là yêu quý lương tài, là thực lòng muốn trợ giúp Vệ Thứ Thường, lại bị người bôi đen, Càn Nguyên hoàng đế một chút cũng không nổi nóng, ngược lại còn rất cao hứng, nói, trẫm muốn chính là kết quả này, một mũi tên bắn ba con nhạn, hắn đúng là nhờ người đọc sách bên kia tạo thế. Đồng thời lại giúp đỡ Vệ Thành lửa xém lông mày. Hơn nữa để triều thần hiểu lầm khiến bọn họ không chú ý ới Vệ Thành. Suy nghĩ cẩn thận, thái giám tổng quản trong lòng hoảng sợ. Vệ Thành được 500 lượng bạc, vốn dĩ vấn đề liền không còn là vấn đề. 500 lượng đối với nhà giàu có chỉ là chút ít. Thật sự rất ít, muốn ở kinh thành đặt mua một cái nhà nhỏ, đem cha mẹ cùng Nghiên Mực đón tới lại dư giả. Hắn mới hỏi qua Phùng Lương. Phùng Lương nói không chú ý, có một vài trăm lượng là có thể mua nhà. Vệ Thành cùng Khương Mật thương lượng một chút, nghĩ bọn họ để lại 300 lượng mua nhà. Thỉnh Quách huynh hỗ trợ mang 200 lượng về quê. 200 lượng này, một là để cha nương dọc đường lên kinh thành chi tiêu. Hai là muốn cho cha ở quê quán đặt mua 10 mẫu ruộng tốt. Bọn họ ban đầu có 5 mẫu, mua thêm 10 mẫu, 15 mẫu này chia làm 3 phần. Cấp đại ca nhị ca cùng với đại thúc trồng trọt, Vệ Thành trong lòng biết mười mấy mẫu đất không nhiều lắm. Hắn cũng không cho được nhiều hơn. Trên thực tế, đưa ra 200 lượng mang về quê hắn đều lo lắng Mật Nương không cao hứng. May mắn Mật Nương nguyện ý, Khương Mật biết. Chỉ cần ban đầu phát đạt chẳng sợ sau này gia tộc xuống dốc cũng có học điền. Học điền sản xuất chính là dùng để trợ cấp người đọc sách trong gia tộc. Trong nhà người đọc sách nhiều, mới có càng nhiều người trung tú tài, trúng cử, gia tộc mới có thể hưng thịnh. Vệ gia không thể xưng là gia tộc, trừ bỏ đại ca nhị ca. Trong thôn cùng bọn hắn thân cận chỉ có nhà đại thúc. 15 mẫu đất chia 3 phần cho bọn họ. Mỗi nhà mỗi năm có thể thu thêm 1-2 ngàn cân hạt thóc. Ăn khẳng định ăn không hết, bán đi tích có tiền có thể mua văn phòng tứ bảo cũng có thể mua đất. Loại sự tình này Khương Mật đồng ý, nàng minh bạch suy nghĩ của nam nhân. Chính mình thành đạt nghĩ muốn giúp huynh đệ, khả năng kỳ thật không nhiều lắm. Hắn được hoàng thượng giúp đỡ liền nghĩ để ra một ít đưa về quê quán. Trong lòng còn sợ huynh đệ nhìn trễ ít. Vệ Thành trịnh trọng viết xuống một phong thư thật dài, viết xong liền sửa chữa mấy chỗ, lại sao chép một lần, mới đưa ngân phiếu cùng thư giao cho Quách cử nhân cùng trường. Quách cử nhân thu thập hành lý liên lạc thương đội muốn về quê. Vệ Thành cũng chưa nghĩ ra muốn đáp tạ hắn như thế nào. Nghĩ thầm đưa tiền cũng không thích hợp, cuối cùng bọn họ ước định 3 năm sau Quách cử nhân lại đến thi hội. Vệ Thành làm ông chủ tỉnh hắn uống rượu, trên thực tế cũng là Vệ Thành chính mình một bên tình nguyện cảm thấy phiền phức người khác. Quách cử nhân không chê phiền toái, ở kinh thành trong khoảng thời gian này hắn hiểu thêm không ít kiến thức. Cũng từ trong miệng Vệ Thành minh bạch thi đình cùng Hàn Lâm viện tuyển chọn rốt cuộc là ý gì? Quá trình như thế nào? Hắn còn cùng tiến sĩ bảng 2 Hàn Lâm viện thứ thường liên lạc. Thu hoạch lần này rất nhiều, thời điểm Quách cử nhân đi khí phách hăng hái, hắn đều nghĩ trở về muốn nổ như thế nào, đã chờ không kịp muốn nhìn hương thân Vệ Thành quê quán bên kia phản ứng như thế nào. Còn muốn nhìn phản ứng bạn cùng trường ở phủ học, người đọc sách đều nghe qua, triều vì anh nông dân, mở con đường lên trời, dùng ở trên người Vệ Thành lại rất thích hợp, hắn hiện giờ là môn sinh thiên tử. Hơn nữa thật sự ở trước mặt hoàng thượng ghi danh, hoàng thượng nghe nói trong tay hắn túng quẫn không có cách nào ở kinh thành mua nhà còn lệnh thái giám tới cửa cho hắn bạc. Nhiều ít không quan trọng, hoàng thượng đưa tiền chính là thể diện, cách trương.